Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 95, trong cơ thể tai họa ngầm, góc truyện audio.com, chấm, truyền thừa đệ tử, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Đối với xưng hô thế này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu bàn tử gật gật đầu. Kỳ thật các môn các phái đều có truyền thừa đệ tử. Cũng chính là tông môn coi trọng nhất, dốc hết tài nguyên bồi dưỡng thiên tài. Chỉ nói là pháp không đồng nhất, có chút tông môn cũng xưng là đệ tử hạch tâm. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động. Vấn đạo, ý của ngươi là nói, Phong Hạo Vũ là truyền thừa đệ tử, bây giờ còn không phải sao? Tiểu bàn tử nói ra, bất quá, chỉ cần Phong Hạo Vũ tấn thăng làm nội môn đệ tử, hắn trở thành truyền thừa đệ tử cũng là ván đã đóng thuyền công việc. Bởi vì hắn đã bắt đầu tu luyện tông môn ba đại bí thuật, nói chi là một mờ mịt kiếm. Ta nghe nói, cũng là ta sư tôn đi cầu tông chủ mới thúc đẩy việc này. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc thần sắc mới lộ ra một tia ngưng trọng. Còn chưa trở thành truyền thừa đệ tử, liền cầm giữ có tư cách tu luyện ba đại bí thuật. Ý vị này tông môn đối với người này cực kỳ coi trọng. Có thể xưng là tông môn bí thuật, thậm chí là trở thành vị trí ngũ đại tông môn dựa. Cái này bí thuật tự nhiên không thể khinh thường. Đương nhiên, đối với Tô Tử Mặc mà nói, chiến thắng này cõng mấu chốt còn không tại Phong Hạo Vũ đích thực trên người, mà là đang chính hắn. Ngay tại Linh Phong Linh đấu tràng xuống, Tô Tử Mặc đối với Tôn Thao xuất thủ nháy mắt, hắn phát hiện trong cơ thể mình một cái tai họa ngầm. Cái này tai họa ngầm nếu không phải có thể bỏ, cuối năm hắn cùng với Phong Hạo Vũ một trận chiến, không thể lạc quan. Tiểu bàn tử trầm mặc một hồi, lại vừa cười vừa nói. Bất quá đại ca, ngươi đã làm quyết định này, ta còn là đứng ở ngươi bên này. Không cách nào leo lên Linh Phong cũng không có gì. Nửa năm này, ta có cơ hội liền tới tìm ngươi luận bàn, giúp ngươi tăng lên chiến lực, quen thuộc luyện khí sĩ chém giết thủ đoạn. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Chính là thời gian chặt một chút, dù sao đại ca ngươi còn phải tăng lên tu vi cảnh giới, học tập luyện đan, luyện khí, mặc kệ như thế nào. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Tiểu bàn tử rời đi, Tô Tử Mặc mang theo linh hổ phản hồi trong động phủ. Tô Tử Mặc ngồi ở trên giường đá, không hề che giấu trong mắt sầu lo. Nếu như đổi lại tu luyện phạt tùy quyển sách lúc trước, Tô Tử Mặc bằng vào kinh khủng thân thể cùng cường đại cận chiến lực lượng, tuyệt đối có 10 thành nắm chắc đem Phong Hạo Vũ chân áp. Mà hôm nay, tu luyện phạt tùy quyển sách về sau, Tô Tử Mặc thân thể đã xảy ra một thân hợp tình lý, ngoài ý liệu biến hóa. Phạt tùy liền có nghĩa là hoán huyết, mà cái này tân sinh huyết dịch tuy cường đại, lại mang theo rõ ràng yêu tộc dấu vết. Tại Linh Phong bên trên nhìn thấy linh hổ bị thương, Tô Tử Mặc trong lòng sát cơ nổi lên, theo bản năng thúc dục huyết mạch, lại đột nhiên cảm giác được thân thể của mình thậm chí có hóa yêu xu thế. Loại cảm giác này, chỉ có ban đầu ở phóng xuất ra huyết viên biến thời điểm mới xuất hiện qua. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, chậm rãi thúc dục huyết mạch, một cỗ khí tức cường đại từ trong huyết mạch bắn ra, truyền khắp thân thể mỗi lần hẻo lánh. Tô Tử Mặc rõ ràng có thể cảm giác được thân hình của mình tại bành trướng, lớn mạnh, loại này phình to, so với huyết nhục tràn đầy, cái lớn gần kéo căng phình to muốn rõ ràng nhiều lắm. Đây là rõ đầu rõ đuôi cải biến, trên người quần áo bỗng nhiên trống bảo, hóa thành một chồng chất mảnh vỡ. Tuy rằng không thấy mình dung mạo, nhưng Tô Tử Mặc đã biết rõ, hắn hiện tại tuyệt đối không phải sao nguyên lai cái kia thanh tú bộ dáng thư sinh. Linh hồ ở một bên trừng mắt hai mắt, nơm nớp lo sợ. Không chỉ là Tô Tử Mặc dung mạo khiến nó cảm thấy lạ lẫm, càng bởi vì Tô Tử Mặc trong cơ thể tản mát ra khí tức, khiến nó từ thực chất bên trong sinh ra một loại sợ hãi. Tô Tử Mặc cúi đầu, chẳng qua thấy tay trái mình ngón tay móng tay vậy mà chậm rãi thò ra. Trắng noãn sắc bén, giống như lưỡi dao, nhẹ nhàng va chạm, lại phát ra một hồi lưỡi mác dao kích thanh âm. Ý niệm khẽ động, cái này lóe ra dày đặc quang móng tay, lại thu trở về, linh hổ đều nhìn trợn tròn mắt. Tô Tử Mặc tay này trưởng, quả thực cùng nó hổ trưởng không có gì khác nhau. Có thể tự do tùy ý co duỗi móng vuốt. Tô Tử Mặc trên cánh tay nổi gân xanh, mạch máu chảy rộng, giống như một mảnh dài hẹp mảnh xà uốn lượn xoay quanh. Khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Ở nơi này là người cánh tay. Tô Tử Mặc lợi dụng linh khí, huyễn hóa ra một mặt thủy kính, lộ ra lăn tăn sóng ánh sáng. Tô Tử Mặc thấy được một cái nửa người nửa yêu dung mạo, giống như viên giống như người, hai con ngươi huyết hồng, dữ tợn đáng sợ. Tô Tử Mặc cánh tay run lên, thủy kính biến mất không thấy gì nữa. Như vậy cải biến, hầu như trải rộng toàn thân. Duy chỉ có Tô Tử Mặc tay phải vẫn bảo trì nguyên dạng. Trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, ngón tay thon dài, cùng nhân tộc không giống. Tay phải của hắn một mực có chút cổ quái. Lúc trước, tay phải có thể ngưng tụ ra tam cấp linh hỏa. Tô Tử Mặc liền phát hiện điểm này. Nhưng cụ thể nguyên nhân lại không được biết. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, huyết mạch dần dần thở bình thường lại, yêu tộc hình thái cũng tùy theo biến mất. Cái này là tu yêu mang đến hậu quả. Tại tôi thề, dịch cân, rèn cốt ba thứ hạng đầu quyển sách, loại này cải biến vẫn không rõ ràng. Mà hôm nay, đương bắt đầu phạt tùy hoán huyết về sau, Tô Tử Mặc đã có hướng chính thức yêu tộc tiến hóa xu thế. Đây cũng không phải là Tô Tử Mặc mong muốn. Bất luận như thế nào, Tô Tử Mặc đều là một người. Hắn không muốn trở thành là chính thức yêu. Hôm nay phạt tùy quyển sách còn chưa tiểu thành, như là tiếp tục tu luyện xuống dưới. Một khi phạt tùy quyển sách tiểu thành, quá mức đến đại thành, huyết mạch đều cải biến, Tô Tử Mặc chỉ sợ rút cuộc biến không trở về hôm nay bộ dáng. Hầu như có thể tưởng tượng, nếu như lúc trước tại Linh Phong bên trên Tô Tử Mặc không có khống chế được, bộc lộ ra yêu tộc hình thái, hắn đem gặp phải chỉ có hai cái kết cục. Thứ nhất, bị tại chỗ chém giết. Thứ hai, cùng người ký kết huyết thể, thành vì người khác linh thú. Bộc lộ ra yêu tộc hình thái Tô Tử Mặc, không có người sẽ đem hắn trở thành nhân tộc. Với tư cách yêu tộc, đều muốn tại trong tu chân giới sinh tồn được. Chẳng qua có trở thành tu sĩ linh thú, hay hoặc là ly khai tông môn, từ nay về sau sinh hoạt tại sơn mạch trong rừng rậm, cùng chính thức linh thú pha trộn cùng một chỗ, cùng tất cả thân nhân chém cắt hết thảy, không hề quen biết nhau. Tô Tử Mặc làm không được, từ nay về sau buông tha cho tu yếu. Tô Tử Mặc lại không cam lòng. Làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc có chút mê mang rồi. Đương nhiên, trước mắt đối với Tô Tử Mặc mà nói lớn nhất khiêu chiến, còn là cuối năm hắn cùng với Phong Hạo Vũ một trận chiến. Hôm nay Tô Tử Mặc căn bản không cách nào khống chế huyết mạch của mình. Một khi bộc phát cận chiến lực lượng, huyết mạch sôi trào, yêu tộc hình thái nhất định bại lộ. Đến lúc đó không cần Phong Hạo Vũ ra tay, xem cuộc chiến phần đông tông môn tiền bối liền đem hắn đã chấn áp. Đều muốn chiến thắng Phong Hạo Vũ, cũng chỉ có thể bằng vào tu tiên thủ đoạn, bằng vào luyện khí sĩ ở giữa chém giết tranh đấu chi thuật. Nhưng ở phương diện này, Tô Tử Mặc cơ hồ là trống rỗng, chưa bao giờ luyện tập qua. Khoảng cách cuối năm ngũ phong giác nghệ, thời gian vẫn thừa nửa năm, tăng lên cảnh giới, luyện đan, luyện khí, còn phải học tập ngự kiếm chi thuật, cùng luyện khí sĩ chém giết chi thuật. Tô Tử Mặc ý định tạm thời gác lại phạt tùy quyển sách. Không chỉ là bởi vì thời gian cấp bách, càng bởi vì hắn không dám lại tiếp tục tu luyện đi xuống. Ít nhất tại không có tìm được giải quyết hóa yêu tai họa ngầm phương pháp xử lý lúc trước, Tô Tử Mặc chỉ có thể đình chỉ tu yếu. Tô Tử Mặc từ trong túi chữ vật di chuyển ra luyện khí đỉnh, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tụ linh chi thuật. Tô Tử Mặc có một loại dự cảm, có lẽ hắn rất nhanh liền có thể tìm tới tụ linh biện pháp. Tại luyện khí phía trên phóng ra mấu chốt nhất một bước. Cách chương.